Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1082. Gia tộc khí tử, nam, Bạch gia tai tiếng hắn cũng nghe nói qua. Không phải là cái nghèo kết hủ lậu tiểu tử yêu nhà giàu thiên kim sao? Hiện thực cũng không phải là phim thần tượng. Đừng nói là Bạch gia, đặt ở Phong gia, của hắn nữ nhi nếu yêu một cái cùng quỷ. Hắn sau khi nghe được khẳng định hội đem kia rú tiểu tử chân đánh gãy. Nói cái gì quyết đấu, đều là chê cười, hắn tìm thật cao giá tiền bồi dưỡng xuất gia người thừa kế. Nếu ngay cả một cái nghèo kết hủ lậu nghèo túng hộ đều đánh không lại. Kia Phong gia rõ ràng rời khỏi lịch sử vũ đài tốt là money, ngươi không cần lo lắng. Đừng nói là một năm. Chính là cho hắn 10 năm hắn cũng đuổi không kịp ngươi, ta không làm không có tuyệt đối phần. Thắng sự tình, đã, hắn đã cho ta hạ khiêu chiến thư, ta đây liền muốn nghiêm cẩn đối đãi, Quân Nghiên nói. Phong Chi Tường cười nhạt, Phong Tuần động động ngón tay đầu có thể đưa hắn đánh ngã. Huống chi ngươi, nói như thế nào đâu? Phong gia nhân đến nay còn chưa tin Sở Nam thực lực. Cuồng vọng cho rằng Sở Nam chỉ là nhảy nhót tiểu sửu. Mặc kệ phát sinh bất cứ cái gì tình huống, đều sẽ không dao động Phong Giật ở Bạch gia trong cảm nhận địa vị. Phong Giật trở thành Bạch gia con rể đó là như đinh đóng cột sự tình. Không chấp nhận được ngoại nhân đến xen vào, ngươi muốn đi lời nói, ta cũng không phản đối. Trường học thủ tục ta sẽ giúp ngươi đi tiến hành. Bất quá, hắn dừng một chút. Tiếp tục nói, ngươi cần đi trước Bạch gia một chuyến, Quân Nghiên nhíu mày, vì sao? Muốn cùng Bạch Niệm Niệm nói lời xin lỗi, xin lỗi. Nàng không hề làm gì cả quá, dựa vào cái gì xin lỗi? Phong Chi Thường nói, ta nhường quản gia giúp ngươi chuẩn bị xin lỗi lễ vật. Ngươi nại tính tình dỗ dành nàng, dù sao đó là ngươi tương lai thê tử, Quân Nghiên cũng không có thừa nhận quá Bạch Niệm Niệm là. Nàng tương lai thê tử, Bạch Niệm Niệm thái độ đều đặt tại trên mặt, hận không thể Quân Nghiên chưa từng có xuất hiện tại nàng trước mắt. Hắn đi chỉ biết gia tăng chán ghét mà thôi. Không đi, không thời gian, Phong Chi Tường nói. Trường học sự tình, chính ngươi đi làm ơn đi, Phong Tuần tan học trở về. Buông túi sách cả ân, ngươi đã trở lại, học tập thế nào, Quân Nghiên theo dõi hắn giáo phục thượng huân chương. Đã có ngũ khỏa tinh tinh, so ra kém ca, đã trở thành trung cấp pháp sư. Ta à, còn kém một chút đâu. Thủy chung kém một chút, cho nên không có được Phong Chi Thường lọt mắt xanh. Ba trong mắt vĩnh viễn chỉ có ca ca, cho tới bây giờ liền không có chú ý tới của hắn tồn tại. Phong Tuần có bao nhiêu thứ muốn chất vấn Phong Chi Thường. Cuối cùng rốt cuộc ai mới là con hắn. Phong Giật chẳng qua là cái dã loại. Dựa vào cái gì lại khi gia tộc cùng hắn thưởng tài nguyên? Nếu không phải là dựa lưng vào Đinh gia này khỏa đại thụ, hắn cố gắng còn muốn tiếp qua thượng 2 năm mới trở thành sơ cấp pháp sư. Chờ đến lúc đó, hoa cúc đồ ăn đều mát, dã loại đã trở thành Phong gia người thừa kế. Chẳng sợ hắn cũng họ Phong, cũng chia không xong Phong gia khối này đại bánh ngọt, ca là muốn cưới Bạch gia một chuyến. Ngươi tính lực không sai, Quân Nghiên nói. Phong Tuần nói, quá khen, đi ngang qua thời điểm nghe được, ca không ghét bỏ lời nói. Ta cùng ngươi cùng đi chứ tốt, cùng nhau, Quân Nghiên nhưng là muốn nhìn. Phong Tuần điểm mấu chốt ở nơi nào, nhìn đến huynh hữu đệ cung trường hợp. Phong Chi Thường một trận vui mừng, trên đường chậm một chút. Có chuyện gì gọi điện thoại cho ta? Tốt, ba. Ta đi trước, quản gia trước đó bị tốt lắm đi Bạch ra xe. Quân Nghiên ngồi xuống không bao lâu. Phong Tuần đã nói, ca, đừng để ý, tẩu tử cũng là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh. Chờ nàng hoãn quá thần lai, sẽ phát hiện của ngươi tốt cho ngươi mượn cắt ngôn, ca. Trên mặt ngươi thương sao lại thế này? Phong Tuần lưu ý đến Quân Nghiên khóe môi ưu thanh, hỏi, hết chương.